Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 224, Thằng Hề. Tại Sun Newspaper, chủ biên Brett trong phòng úp kính tại chậm rãi mà nói: "Một hồi ta lại đi một chuyến bệnh viện, nhìn xem có thể không thể nghe ngóng đến Ramsey thương thế. Ta hiện tại liền ngóng trông hắn thương tình có thể nghiêm trọng một chút." Nói như vậy, coi như càng có Kim Tiger chịu được. Ha ha ha ha. Hai cái người chính trong phòng làm việc trò chuyện, đột nhiên có người gõ cửa vào nhà. Đến là báo xã một tên chủ biên trợ lý. Hắn sau khi vào nhà, có nhiều ý vị nhìn úp một chút, không để ý tới hắn. Sau đó trực tiếp đi vào Brett trước bàn làm việc, đưa cho Brett một phần báo chí. "Chủ biên, xin ngài nhìn xem cái này." Lúc này, chủ biên trợ lý mới đúng úp nói một câu: "Úp, ta cảm thấy ngươi khả năng không cần thiết đi bệnh viện tìm hiểu Ramsey thương thế." "Cái gì?" Úp không hiểu hắn ý tứ. Lúc này Brett đã cầm lấy phần này báo chí nhìn bắt đầu. 2 phút đồng hồ về sau, hắn đem báo chí buông xuống, sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. "Úp, ngươi xem một chút cái này." Úp tiếp nhận báo chí. Khi hắn xem hết phần này báo chí đầu đề về sau, lập tức đỏ mặt. "Cái này, hắn vậy mà..." Brett trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói: "Bất quá dạng này vậy không có gì không tốt. Dù sao chúng ta nổi tiếng là đề cao, báo chí lượng tiêu thụ cũng lên đi rồi. Chỉ là ngươi mặt mũi hơi chút thụ một chút ảnh hưởng mà thôi." Lúc này úp đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cầm trong tay phần này báo chí đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, mà trên mặt bàn để đó mới nhất đồng thời Sun Newspaper. Phía trên úp đầu đề văn chương, lúc này lại lộ ra như vậy chướng mắt. "Hôm nay buổi sáng tại Đỏ Tươi trong quán bar, sáng sớm liền đến rồi mấy người khách. Mập mạp Rodney chính tại lớn tiếng giận mắng. Úp với này cái thứ không biết xấu hổ. Hắn làm sao luôn luôn theo MU không qua được. Cái này viết đều là cái gì? Ác ôn, hắn đem Nightingale xem như phần tử khủng bố rồi sao? Cái kia sẻng đoạn rõ ràng là hướng về phía bóng đi. Ramsey thụ thương chỉ là ngoài ý muốn." Bên cạnh mấy cái người vậy lòng đầy căm phẫn. "Đúng đấy, cái này úp rõ ràng chính là đang chọn sự tình. Người ta Arsenal không nói gì, Ramsey chưa hề đi ra khiển trách. Người Sun Newspaper là cái thá gì? Chứa cái gì chính nghĩa người liên minh?" Thế nhưng là một bên Cúc lại nhíu lại lông mày, từng chữ từng câu lần nữa xem xét một thiên này đưa tin. Qua hồi lâu, hắn có chút lo âu nói: "Lại nói sự tình không có đơn giản như vậy. Lần này con cọp có thể sẽ gặp được phiền phức. Nightingale bị cai lên rồi ác ý phạm quy mũ. Vạn nhất FA điều tra bắt đầu, đây chính là chuyện phiền toái. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng nhìn qua rồi tranh tài chiếu lại, Nightingale là từ mặt sườn chùi bóng. Hơn nữa hắn là trước đụng phải bóng mới đem Ramsey kéo ngã rồi. Cái này bóng kỳ thật liền phạm quy cũng không bằng." Rodney có chút không chịu phục. Cúc lung lay đầu: "Mặc dù là dạng này, nhưng là cái này dù sao cũng là động tác nguy hiểm. Hơn nữa đối Ramsey tạo thành rất lớn tổn thương. Hiện tại hắn còn nằm tại trong bệnh viện, thương thế không biết. Vạn nhất Arsenal nhắc lại ra chống án, hướng FA làm áp lực, như vậy đến lúc đó chúng ta thì càng bị động rồi. Nightingale bị ngừng thi đấu cái 7 trận, 8 trận cũng có thể." "Không phải đâu," một tên người cao fan hâm mộ lo lắng mà nói. "Hiện tại đội bóng gặp phải 4 tuyến tác chiến. Lúc này nếu như xuất hiện giảm quân số hoặc là cái khác đặc thù tình huống, vậy coi như phiền toái hơn." Cúc chỉ trên báo chí hình ảnh nói: "Lấy con cọp tính cách, hắn lần này nhất định sẽ đứng ra bảo hộ Nightingale, vì hắn giải thích. Thế nhưng là nếu như vậy, liền rất có thể bị úp lần nữa nắm được cán, trắng trợn đến đâu đưa tin nói xấu. cứ như vậy, chúng ta thì càng lâm vào bị động rồi. Rodney buồn bực nện bàn một cái. Hắn hướng phía quầy bar nhìn một chút. Không có lão bản Butler bóng người. Hắn hỏi nhỏ bartender, Butler đâu? Lão bản ra ngoài làm việc. Nhỏ bartender trả lời, hai người đang nói. Đột nhiên từ cửa quán bar truyền đến tiếng nói chuyện. Các ngươi hôm nay tới thật chào buổi sáng. Mọi người nhấc đầu quan sát. Quán bar lão bản Butler cất bước đi đến. Tay hắn bên trong giơ lên một cái dương dụng cụ pha rượu. Trên cái dương mặt còn để đó một chương báo chí. Rodney bước nhanh đi tới. Hắn đưa tay trợ giúp Butler đem cái dương giơ lên tiến đến. Để ở một bên mà trên mặt bàn. Cảm tạ, Butler buông xuống cái dương. Sau đó hoạt động một chút, có chút đau buốt nhức cổ tay. Hôm nay các ngươi làm sao đến sớm như vậy? Khó nói muốn tiếp tục chúc mừng ngày hôm qua thắng lợi sao? Bất quá cũng thế, ngày hôm qua trận 3-2 thắng được quá đặc sắc. Nhất là thời khắc cuối cùng Van Persie tuyệt sát vào bóng. Ta cảm giác cả con đường đều đang hoan hô chấn động. Nhỏ bartender đi lên một bên mở ra cái dương, hướng ra phía ngoài móc ra dụng cụ pha rượu, vừa cười nói, còn không phải sao, không phải ngày hôm qua những khách nhân làm sao lại kích động rớt bể mười mấy cái chén rượu đâu. Butler quơ nắm đấm nói, chỉ cần MU có thể thắng bóng, liền xem như các ngươi đem rượu của ta an nện rồi. Ta vậy như cũ cao hứng. Butler cao hứng nói chuyện, thế nhưng là hắn phát hiện Cúc, Rodney mấy cái người đều có vẻ hơi nghiêm túc. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Cúc cầm trên tay báo chí đưa tới, ngươi xem một chút cái này. Butler nhận lấy, xem xét tỉ mỉ, chờ hắn đem bản này tin tức sau khi xem xong. Cúc bọn họ coi là Butler sẽ hết sức tức giận, kết quả bọn hắn không nghĩ tới. Butler xem hết bản này tin tức về sau. Thế mà ôm bụng cười rồi lên. Rodney có chút không cao hứng. Butler, ngươi không nhìn thấy à? Úp đối MU liên thanh chỉ trích. Căn bản là nhìn chúng ta không vừa mắt. Ngươi làm sao còn cao hứng như vậy? Butler cười rồi nửa ngày. Lúc này mới đứng thẳng lưng lên. Hắn cầm trong tay Sun Newspaper lắc tại một bên. Cái này loại tôm tép nhãi nhép ngôn luận, các ngươi thật đúng là coi ra gì a. Thế nhưng là cái này loại ngôn luận sẽ đối với MU tạo thành rất ảnh hưởng tồi tệ. Cúc nghiêm túc nói, lúc này, Butler đem vừa rồi trên cái dương tấm kia báo chí cầm bắt đầu. Đưa cho Cúc mấy người, đây là ta vừa rồi tại trên đường mua Manchester tin tức vãn báo. Các ngươi nhìn xem bản này đầu đề đưa tin a. Tất cả mọi người mười phần không hiểu, nhao nhao xông tới, cùng một chỗ nhìn phần này báo chí. Một lát sau, đám người nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Hồ thật sự là quá tuyệt vời. Bản này tin tức quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đúng vậy a, cái này úp xem như tự đánh mặt của mình rồi. Thật sự sảng khoái nhanh. Butler, tranh thủ thời gian lên cho ta một ly bia. Hôm nay thật cao hứng a. Đỏ tươi quán bar lập tức truyền ra trận trận vui cười thanh âm. Cùng lúc đó, tại MU đại lâu văn phòng bên trong, Út cùng Kim Tiger chính ở văn phòng nói chuyện với nhau. Hai cái người đều riêng phần mình cầm lấy hai phần hôm nay mới mẻ xuất hiện báo chí. Một phần là Sun Newspaper. Một phần là Manchester tin tức vãn báo. Út chỉ Manchester tin tức vãn báo. Cao hứng đối Kim Tiger nói. Ta thật sự là càng ngày càng ưa thích hô gia hỏa này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.